Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1269, Tô Viễn phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1269, Tô Viễn phục sinh. Hành động của Tô Viễn không thể nói là không táo bạo, mượn dùng linh dị để tiến hành phục sinh vốn đã đầy rẫy hiểm nguy, chỉ sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục, vậy mà hắn lại toan tính trực tiếp trong quá trình sống lại trở thành người ngự quỷ, điều này khiến cho quá trình này thêm vào rất nhiều biến số. Nhưng Dương Gian cũng không phải là không thể hiểu, bởi vì thế cục bên ngoài hiện giờ vốn đã rối ren, nếu Tô Viễn sống lại mà chỉ là một người bình thường, vậy căn bản sẽ chẳng có tác dụng gì. Thậm chí ngay cả tư cách tham dự vào sự kiện linh dị cũng không có. Cho nên trước mắt Dương Gian có thể làm, chính là tận khả năng giúp đỡ Tô Viễn. Dương Gian phỏng đoán, dựa theo cách sắp đặt của Tô Viễn, hắn dám làm như vậy hẳn là đã có chuẩn bị cho những bất trắc xuất hiện trong quá trình. Từ cách bố trí của hắn cũng có thể nhìn ra, cái quan tài đen kia hẳn là có một loại lực lượng linh dị nào đó có thể áp chế con quỷ trong quan tài, sau đó di ảnh gửi lại ý thức, ba nén hương là vật trung gian. Cho nên trên lý thuyết, biện pháp của Tô Viễn là khả thi, vẫn có khả năng thành công. Hiện tại quan tài đen vỡ vụn, Tô Viễn xuất hiện dị thường, chắc chắn là trong quá trình đã xuất hiện một biến hóa nào đó không rõ. Tô Viễn hẳn là còn sử dụng thủ đoạn linh dị nào đó để tác động, khiến kết quả hướng về phía dự đoán mà phát triển. Chỉ là hồi tưởng lại tình huống vừa nhìn thấy, trong lòng Dương Gian thoáng có chút bận tâm, loại biến hóa quỷ dị vừa rồi xảy ra để lộ ra một tín hiệu nguy hiểm. Kế hoạch của Tô Viễn cũng không hoàn mỹ như vậy, nghi ngờ là đã phát sinh biến hóa quỷ dị không thể hiểu nổi. Nghĩ tới đây, hắn có chút lo lắng. Bởi vì suy nghĩ vừa rồi khiến Dương Gian ý thức được chuyện này căn bản không đơn giản như vậy. Vô cùng phức tạp, hoàn toàn không đơn giản như suy nghĩ ban đầu. Tất cả thông tin Tô Viễn đều giấu đi, chỉ để lộ ra một chút trước mặt hắn mà thôi. Những thông tin này rất rời rạc. Trước khi kết quả thật sự xuất hiện thì dù là người thông minh đến đâu cũng không thể nào từ không thành có, liên tưởng đến tất cả mọi chuyện. Nhưng đến khi kết quả chân chính xuất hiện thì tất cả cũng đều không còn ý nghĩa nữa. Mà bây giờ, việc cấp bách là phải tìm thấy Tô Viễn, giúp hắn uốn nắn những sai lầm trên phương diện linh dị. Con mắt quỷ của Dương Gian đang nhìn trộm trong căn phòng an toàn, căn phòng được làm từ vàng, linh dị không thể xâm nhập, hơn nữa lúc vào hắn cũng đã đóng cửa, Tô Viễn không thể chạy thoát. Bỗng nhiên, khóe mắt Dương Gian liếc nhìn chợt cong lên, hắn nhìn thấy bóng người lắc lư ở những câu đối trắng và vòng hoa viếng. Bóng người kia đứng yên ở đó không nhúc nhích. Dường như ẩn nấp giữa câu đối trắng và vòng hoa, từ góc độ này nhìn thì tồn tại một điểm mù, lại dường như là do sự quấy nhiễu của linh dị, ngăn cản sự dò xét của con mắt quỷ. Ở đó, trong lòng Dương Gian khẽ động, cho dù là quỷ thật sự mất khống chế khôi phục, hắn cũng không hoảng sợ. Đi thẳng đến vị trí đó, ý đồ nhìn rõ ràng, xem tình huống hiện tại của Tô Viễn rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng khi hắn đổi hướng, nhìn về phía vị trí vừa rồi. Bóng người biến mất, sau câu đối trắng và vòng hoa cũng không có người. Trên mặt đất chỉ có bóng tối của những vật này, căn bản không phải bóng người. Trùng hợp hay là ảo giác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian trở lại vị trí ban đầu của mình. Thế nhưng khi hắn quay lại vị trí vừa rồi và nhìn lại thì bóng người ẩn nấp sau câu đối trắng và vòng hoa không còn xuất hiện nữa, không thể khôi phục lại hình dạng lúc trước. Tình huống này khiến hắn nhận ra, có lẽ chính mình cũng không nhận ra, lúc nãy, Tô Viễn thật sự đang đứng ở đó, quỷ nhãn dò thấy bóng của hắn, chỉ là hiện tại Tô Viễn đã đổi chỗ. Còn thích chơi trốn tìm à, thú vị, Dương Gian mặt không biến sắc, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là cách di chuyển của con quỷ này cho hắn một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, có cảm giác đã từng gặp qua. Chẳng lẽ mình đã gặp con quỷ này rồi sao? Dương Gian rơi vào trầm tư. Rất nhanh, hắn tìm được manh mối trong ký ức khổng lồ của mình. Đúng vậy, mình thật sự đã gặp con quỷ này, hơn nữa là ở quê nhà, khu rừng mà cha nuôi chó. Nếu nhớ không lầm, con quỷ này xuất hiện là do mình và Tô Viễn tranh giành tin tức trong thư, gặp phải lời nguyên ở bưu điện. Nhưng mà, đây lại là một con quỷ có thể xâm lấn người, rất nguy hiểm với người ngự quỷ. Một khi bị xâm lấn, nó sẽ phá vỡ sự cân bằng linh dị trong cơ thể. Con quỷ này cuối cùng bị Tô Viễn bắt được, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Đã biết được phần nào linh dị và cách thức hoạt động của con quỷ, Dương Gian không còn vội vàng nữa. Ở đây chỉ có một mình hắn, con quỷ cũng chỉ có thể nhắm vào hắn, không còn lựa chọn nào khác. Dương Gian không vội, hắn lặng lẽ chờ quỷ xuất hiện. Chính mình không thể xác định vị trí của quỷ, hành động mù quáng sẽ chỉ khiến mình rơi vào thế bị động. Trong căn phòng an toàn, gió quỷ dị nổi lên, rõ ràng là môi trường kín mít, nhưng câu đối phúng điếu lại bay phân phật, vòng hoa lắc lư, ánh đèn chớp nháy lúc sáng lúc tối, trong không khí dường như bắt đầu xuất hiện một mùi hôi thối thoang thoảng. Con quỷ dường như lại đang di chuyển, Dương Gian chú ý đến chi tiết này, con quỷ này chỉ cần có động tĩnh thì xung quanh sẽ có chút dị thường, lúc trước quỷ dừng lại một chỗ không nhúc nhích nên mới yên tĩnh trong giây lát. Nhưng dù con quỷ đang di chuyển, vẫn không thể phân biệt được nó đang di chuyển về hướng nào, đang cố gắng tiếp cận hướng nào. Yên tĩnh, kìm nén, quỷ ẩn hiện. Trong hoàn cảnh cực đoan này, điều bị thử thách chính là khả năng chịu đựng của một người. Dương Gian mặt không đổi sắc, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu trực diện vào khoảnh khắc con quỷ xuất hiện. Và ở một góc mà Dương Gian không chú ý tới, Tô Viễn đang lặng lẽ đứng đó. Hình dạng của hắn lúc này rất đáng sợ, không thể gọi là người sống, chỉ lộ ra nửa người, nửa mặt, nửa còn lại bị bóng tối của những đồ vật trong phòng an toàn che khuất, hoàn toàn không lộ ra. Nhưng nhìn hắn lại giống như đã chết từ lâu, trên người dính đầy bùn đất, giống như vừa mới bị đào lên. Thấy Dương Gian dường như không phát hiện ra, Tô Viễn lặng lẽ xuất hiện sau lưng Dương Gian, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét, đưa tay ra là có thể chạm vào. Mà Dương Gian lại dường như không hề hay biết, thậm chí không biết quỷ đã đến bên cạnh. Đợi đến khi Tô Viễn dừng lại, gió trong phòng an toàn cũng ngừng lại, mọi thứ lại dường như có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay đưa ra, cánh tay đó dính đầy bùn đất, mang theo mùi hôi thối, như một xác chết được móc ra từ nấm mồ. Nhưng xác chết bình thường sẽ không quỷ dị đứng trong phòng an toàn. Còn chưa chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán Dương Gian đột ngột mở ra một con mắt, tìm thấy ngươi, đã biết cách thức hoạt động của con quỷ này. Ba con quỷ nhãn đã sớm rình mò trong bóng tối, chỉ chờ con quỷ hành động. Mà quỷ trung quy vẫn là quỷ, tự nhiên không thể có nhiều thủ đoạn quanh co như con người. Vừa ra tay đã bị Dương Gian bắt được chân tướng. Quỷ thủ áp chế trên trán lập tức có hiệu lực, nhưng ngay khi Dương Gian định hành động tiếp, con quỷ lại đột nhiên mở miệng nói. Mã lạc qua bích, cầu ngày điện thờ, dám lừa lão tử, sớm muộn gì cũng ăn thịt ngươi. Cách chương.